Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, một vạn kỷ nguyên. Thánh giới biến đổi lớn. Cuối cùng, nhất đạo vô cùng hung lệ khí tức cùng với nhất đạo thanh lãnh khí tức túc sát, hóa thành hai đạo mạnh mang, xông vào cung điện, một vị uy mãnh hung hãn như đỉnh núi Nga Đại Hán, một vị tư thế hiên ngang, tuyệt sắc mỹ lệ nữ tử, liên quyết mà tới. Mạt tướng Điển Vi, Mạt tướng Hoa Mộc Lan, bái kiến Ngô chủ. Điển Vi, Hoa Mộc Lan, Tô Lăng Thiên phụ tá đắc lực, Hồng Mông thần vệ, Hỗn Độn thần vệ, hai đại đội thân vệ thống lĩnh. Lúc này Điển Vi là hắn chân thân, so ngoại giới cỗ kia phân thân, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Theo Điển Vi cùng Hoa Mộc Lan đến, toàn bộ thánh môn có đủ nhất thực quyền nhân vật cao tầng, toàn bộ tụ tập một đường. Thánh môn có thể trở thành sáng thần OL, năm đại thánh địa một trong, cùng tối cường tứ đại NPC thế lực, bình khởi bình tọa, toàn bộ nhờ là đại điện bên trong cái này nhóm khủng bố cường giả. Gia Cát đại trưởng lão, ngươi có thể nói một chút, bản chủ rời đi về sau, xảy ra chuyện gì tình huống? Tô Lăng Thiên rất nghĩ làm rõ ràng, thánh giới phát tình huống như thế nào? Vì cái gì theo chính mình xuyên Việt mà đến ngoại giới, nắm giữ vô tận thần giới sáng thần vũ trụ, phải chăng còn tồn tại? Đến cùng là toàn bộ sáng thần OL thế giới theo chính mình xuyên Việt mà tới, còn là chỉ là thánh giới một phương thế giới theo chính mình xuyên Việt mà tới? Một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu, người khoác áo choàng tiên phong đạo cốt thanh niên chợt đứng dậy. Gia Cát Lượng chắp tay cung kính đáp lại nói: Khởi bẩm thánh chủ, một vạn kỷ nguyên trước, không biết thế nào nhân, toàn bộ thánh giới đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sấm sét vang dội, rời sông lấp biển không ngừng, cửu đại đại lục cũng phát sinh xưa nay chưa từng có to lớn địa chấn, đất rung núi chuyển, đại địa sụp đổ, lũ quét, núi lửa phun trào, giây lát ở giữa 90% dùng sinh linh tử vong tại trận này biến đổi lớn bên trong. Ngay sau đó, thánh giới thể tích bắt đầu vô hạn mở rộng, thế giới bản nguyên đẳng cấp cũng tại đề thăng, thế giới diện tích trở nên vô biên vô hạn, mênh mông vô cương, cho dù dùng thuộc hạ thực lực vạn năm bên trong cũng không thể bay đến phần cuối. Phải biết, tại sáng thần OL bên trong thiết lập, dùng Gia Cát Lượng tu vi cảnh giới, một cái cất bước liền có thể siêu việt ức vạn cây số khoảng cách, nếu như xé rách hư không, đại đạo hiển hóa, càng là có thể giây lát ở giữa xuất hiện tại mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài địa phương, liền hắn vạn năm cũng bay không đến phần cuối. Có thể thấy được lúc này thánh giới diện tích là cỡ nào khổng lồ vô cương. Gia Cát Lượng tiếp tục nói ra, biến đổi lớn về sau thánh giới phảng phất biến thành một mai trứng gà, ngoại bộ sinh ra nhất tầng vỏ cứng, cùng sáng thần vũ trụ cách xa nhau mở, ngăn cản thánh giới người ở bên trong rời đi thế giới này. Coi như dùng Thái Thượng Đạo Tôn, Văn Thánh Tôn, Võ Thánh Tôn thực lực, đều không đánh tan được cái này thiên mạc ngăn trở. Liên quan tới sáng thần vũ trụ tình huống, chúng ta cũng không còn cách nào hiểu rõ. Thậm chí, thánh giới phải chăng còn tồn tại ở sáng thần vũ trụ bên trong, cũng không thể biết được. Thánh giới đã sớm cùng ngoại giới mất đi liên tục, trải qua một vạn kỷ nguyên tu dưỡng cùng khôi phục, toàn bộ thánh giới lại lần nữa phồn vinh, sinh ra cường giả vô số, tân sinh sôi ra chủng tộc số lượng so lúc trước tăng lượng vô số lần. Thánh giới phồn vinh đã không thua kém một cái cỡ nhỏ vũ trụ phồn hoa. Gia Cát Lượng đem thánh giới phát sinh biến đổi lớn toàn bộ cáo chi Tô Lăng Thiên. Lúc này, vô biên vô hạn khổng lồ thánh giới, nắm giữ tỷ tỷ tỷ tỷ ức sinh linh, xác thực có thể xưng được là một cái cỡ nhỏ vũ trụ phồn hoa. Sau khi nghe xong, Tô Lăng Thiên vô cùng cảm thán, nguyên lai thánh giới không chỉ có lại lần nữa biến đại vô số lần, còn đi qua một vạn kỷ nguyên thời gian, một ước năm, trách không được, vừa rồi tại thần thánh đại điện bên trong, ra mặt đại lượng đỉnh cấp thần linh khuôn mặt xa lạ. Vừa mới thánh thần đại điện bên trong, nghênh tiếp thần linh số lượng, cũng xác thực dọa Tô Lăng Thiên nhảy. So trước đó, nhiều rất nhiều lần, lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, hắn đều số chi bất thanh. Toàn bộ thánh giới, mặc dù còn tại hắn hoàn toàn nắm giữ lấy, có thể vừa mới Tô Lăng Thiên rõ ràng có loại rất cảm giác xa lạ. Bởi vì thời gian có hạn, cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Hiện tại, rốt cuộc minh bạch cỗ này cảm giác xa lạ tồn tại. Nguyên lai, thánh giới tại hắn rời đi về sau, phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Gia Cát Lượng lại lần nữa cung kính nói ra, thánh chủ rời đi cái này một vạn kỷ nguyên thời gian, chúng thuộc hạ người đều đang cố gắng nếm thử liên hệ thánh chủ, nghênh đón Ngô chủ trở về. Thẳng đến trước đây không lâu, Thiên Công Thần Điện rốt cục cảm ứng được thánh chủ khí tức. Từ khi cảm ứng được thánh chủ tồn tại về sau, Thiên Công Thần Điện 100 ức thành viên liền bắt đầu không ngừng nghiên cứu thiên mạc tình huống, ý đồ liên hệ với thánh chủ. Cuối cùng, phát hiện thông qua đại đạo minh kính, có thể xuyên thấu qua thiên mạc, quan sát tình huống ngoại giới. Tại Thiên Công Thần Điện không ngừng dày công tính toán nghiên cứu phía dưới, tính ra xuyên qua thiên mạc điều kiện, gặp thánh chủ có nguy hiểm, liền vội vàng để Điển Vi tướng quân dẫn đội tiến đến cứu giá. Tô Lăng Thiên hỏi, xuyên qua thiên mạc, đến ngoại giới, có gì điều kiện? Cái này là hắn lúc này chuyện quan tâm nhất. Gia Cát Lượng nói, phương pháp khác, Thiên Công Thần Điện 100 ức thành viên đang không ngừng trong nghiên cứu, tin tưởng hội nghiên cứu ra càng nhiều phương pháp ra. Trước mắt, duy nhất tính ra xuyên qua thiên mạc điều kiện, cùng thánh chủ người ngoại giới tu vi có quan hệ. Bình thường đến nói, không cao ra thánh chủ hai cái đại cảnh giới tu vi người, có thể không bị thiên mạc hạn chế. Rời đi thánh giới, nếu như vượt qua hai cái đại cảnh giới người, cưỡng ép xông qua thiên mạc, thánh chủ căn bản tiếp nhận không, toàn bộ nhục thân đều sẽ vỡ nát nổ tung. Đến mức có thể đi ra thiên mạc số lượng, có một cái rất vô cùng tu vi số lượng phương trình quan hệ. Dù sao thánh chủ tu vi càng cao, có thể xuyên qua thiên mạc cường giả tu vi càng cao, số lượng càng nhiều, quyết định bởi tại bản chủ ngoại giới tu vi. Tô Lăng Thiên trầm ngâm, xem ra, để thánh môn cái này bầy cao thủ vô địch, lúc này ra ngoài, là không thực tế sự tình. Bất quá, có mắc cấp thuộc tính, tứ đại tối cường thể chất tại thân, tăng cao tu vi, với hắn mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Không được bao lâu, hắn tin tưởng thánh môn cái này bầy đỉnh cấp cường giả vô địch, liền có thể đi tới ngoại giới. Thánh chủ, trong cơ thể của ngươi có nhất đạo nguyền rùa, lúc nào cũng có thể bộc phát, lấy ngươi tính mệnh, nếu là không hiện tại trừ bỏ, rất là nguy hiểm. Đột nhiên, Gia Cát Lượng sắc mặt có phần sắc khó coi, đối Tô Lăng Thiên nói ra, trong cơ thể ta có nhất đạo nguyền rùa. Tô Lăng Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thánh chủ mời xem. Gia Cát Lượng chắp tay, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện nhất đạo sáng tỏ cái gương. Sau một khắc, trong gương dị biến sinh ra, Tô Lăng Thiên biến sắc, chấn kinh ngạc mà nhìn mình thân thể bên trong xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp trong cơ thể hắn, nhất đạo bị huyết sát âm khí quấn quanh, hiện ra đỏ sậm chi quang huyền ảo phù văn. Đạo này đỏ sậm phù văn